Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 696, Tuệ Minh xả thân giúp Tiểu Nguyệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cùng lúc đó. Bích Linh cũng là hận hận nhìn bọn họ liếc mắt, chợt cũng là không trì hoãn nữa. Tùm bàn tay trắng nõn đột nhiên bắt pháp quyết, chỉ thấy kia bích lam quang mang đột nhiên tràn ngập ra. Lại là ở sau lưng nàng, tạo thành một đôi to lớn màu xanh lam cánh. Bích lam cánh rung một cái, Bích Linh tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Lại là trực tiếp tránh thoát này siêu cấp cường đại vòng xoáy linh lực vờn quanh. Xông thẳng mà ra, mà nàng vị trí, nguyên bản là ở bên trên nhất, cho nên xông ra tới ngược lại là cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Mà ở thoát khỏi vòng xoáy vờn quanh sau đó, ánh mắt của Bích Linh, chính là có chút nóng nảy nhìn kia siêu cấp cường đại vòng xoáy khu vực trung ương. Nơi đó bên bờ giải đất. Là cây cửu lý hương học viện Vũ Hân, bất quá nhìn qua tạm thời còn không có gì đáng ngại. Thế nhưng trung ương vị trí bên trong hai bóng người, nhưng là trở nên càng ngày càng mơ hồ. Vòng xoáy khu vực trung ương, vốn là có chút đắm chìm trong tu luyện tiểu Tuệ Minh. Cũng là bị bất thình lình động tĩnh mà giật mình tỉnh lại. Ánh mắt cô hắn chuyển một cái, cũng là muốn đến nguyên nhân. Lúc này sắc mặt cũng là trực tiếp âm trầm xuống. Mẹ nó hai tên khốn kiếp này, thật đúng là bám dai như đỉa à. Vì đối phó chính mình, lại không tiếc cùng toàn bộ trước ngũ cường họa đạo đoàn đội là địch. Làm sao bây giờ? Tiểu Hinh Nguyệt Thanh Nguyệt bảo kiếm nơi tay, không ngừng chống lại đến kia từng đạo điên cuồng đánh tới siêu cấp vòng xoáy. Phá đến kia tuôn ra tới kinh khủng hấp lực. Hướng về phía Tiểu Tuệ Minh cao giọng nói, tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ bị trực tiếp bị hút vào vòng xoáy. Cho nuốt hết, Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, đen nhánh kia như mực trong đồng tử, tràn đầy lạnh lùng quang mang, nơi này hấp xả lực, đã không chống đỡ được rồi, lại tiếp tục trì hoãn lời nói, hai chúng ta đều phải bị nuốt lấy. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, để cho ta giúp ngươi lao ra trói buộc đi. Trong lòng Tiểu Hinh Nguyệt mãnh kinh, chợt nàng hàm răng khẽ cắn, dồn dập nói, Tuệ Minh đệ đệ, ngươi trên vai, gánh vác toàn bộ nhân giới đại lục hy vọng. Lần này, ngươi vô luận như thế nào đều không thể vắng mặt cuối cùng hạng nhất tranh đoạt. Cho nên, nghe ta. Ta tới giúp ngươi đi ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, đó là không còn trì hoãn. Ngọc thủ trực tiếp quá giang Tiểu Tuệ Minh cổ tay, định đem tự thân bàng bạc linh lực quán thâu đi qua. Bất quá, còn không đợi hắn phát lực, Tiểu Tuệ Minh lại dĩ nhiên là trở tay đem ngọc thủ cầm. Cái kia anh Tuấn trên gương mặt cũng là đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chàng này trách nhiệm, ta đúng là không thể buông tha. Ta trên vai trách nhiệm, ta cũng vậy một viên cũng không hề từ bỏ. Bất quá, xin ngươi tin tưởng ta. Ta không có yếu ớt như vậy. Chờ ta, Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay. Đột nhiên linh lực bùng nổ. Cổ lực lượng kia, cường hãn không khỏi. Trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt đẩy lui đi. Hinh Nguyệt thủy uông uông đại con mắt rất là thương tiếc. Nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, cuối cùng vẫn cắn chặt hàm răng, chân ngọc giẫm một cái, Thanh Nguyệt bảo kiếm bộc phát ra ngút trời ác liệt kiếm mang. Thanh thuần tĩnh mịch kiếm mang trực tiếp đưa nàng bọc lại, nhanh chóng xé kia trọng trọng linh lực bao vây, cuối cùng cũng là khó khăn lắm vọt ra khỏi kia phiến siêu cấp vòng xoáy linh lực. Mà cùng lúc đó, chỗ kia với vòng xoáy linh lực bên bờ vị trí Vũ Hân, ở một đạo phiên quyền thể lỏng linh lực phô thiên cái địa càn quét tới lúc, cũng là giống như một cái chặt đứt tuyến diều giấy, bị nhanh chóng nuốt hết. Trong lòng Tiểu Hinh Nguyệt cả kinh, ở đó cách đó không xa nghiêng đầu dĩ vãng, không khỏi trong lòng bi phẫn đan xen. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh ở đưa nàng đem hết toàn lực đưa ra siêu cấp vòng xoáy sau đó. Thân thể của mình, nhưng là trực tiếp bị vẻ này đáng sợ hấp xả lực, cho trực tiếp hút vào này siêu cấp vòng xoáy linh lực bên trong. Nhanh chóng biến mất ở rồi cơn sóng thần bên trong. Kia linh lực đại dương bên trong đã phát sinh hết thảy. Cũng là trong cùng một lúc, trực tiếp xuất hiện ở kia vô cùng rõ ràng cân nhắc quyết định biết vẽ trên. Ngoại giới trong thiên địa toàn bộ học viên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn này biến cố đột phát. Ngay sau đó, cũng là có phô thiên cái địa tiếng xôn xao. Đột nhiên ở thiên địa ra vang dội lên. Này huyễn hải thiên hữu cùng huyết huyền, thật là âm hiểm nha. Thật là ác độc độc thủ pháp nha. Cứ như vậy, nhân giới họa đạo đoàn đội đội trưởng Tuệ Minh cũng chỉ có thể bị trực tiếp bị buộc xuất cục. Hắn chính là khóa này đan thanh cuộc so tài đoạt cúp tuyển thủ hạt giống A, cũng chưa nói tới ác cực chứ. Dù sao, ở trận đấu trước, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cũng nói qua, vô luận bất kỳ thủ đoạn đều có thể sử dụng. Tuệ Minh bị buộc bị loại, cũng chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận. Như vậy chiếm được thắng lợi, nhưng là có chút không quá hào quang nha. Ai, thật là đáng tiếc. Cái thiên địa này lúc này vô số ồn ào náo động tiếng trực tiếp đột nhiên vang lên. Đại đa số người đều là biểu thị cái này rất hèn hạ. Nhưng là, cũng là một nhóm người cho là không có gì đúng sai có thể nói. Trong lúc nhất thời, này cực kỳ bát ngát trong không gian, cũng là lộ ra một mảnh tiếng người huyên náo. Này huyễn hải thiên hữu, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Giờ phút này tức giận nhất, dĩ nhiên là kia xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong nhân giới tu sĩ. Lúc này bọn họ mỗi một người đều là tức mặt đầy xanh mét. Vốn là, bọn hắn cũng đều là cho là, nhân giới ra Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai cái này thiên tài siêu cấp. Trên căn bản là có thể đánh đến cuối cùng, nhưng là bây giờ Tiểu Tuệ Minh bị vòng xoáy linh lực chiếm đoạt. Vẻn vẹn lưu lại Tiểu Hinh Nguyệt một cái nghiêm khắc trên ý nghĩa liền họa đạo đều là không thế nào tiếp xúc qua nữ hài. Cái loại này trước ưu thế cự lớn, cũng là nhất thời không còn sót lại chút gì. Hai cái đáng ghét khốn kiếp. Hoa Nguyệt trên mặt đẹp, cũng là tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn nộ dị thường đạo. A Linh các nàng cũng là khe khẽ thở dài. Ai có thể ngờ tới, kia huyết hải thiên hữu cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, lại sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Bất quá, nàng cũng là rất rõ ràng, từ trước ban bố trên quy tắc mà nói, huyễn hải thiên hữu cũng không có vi phạm quy lệ. Không sao, coi như là Tuệ Minh đế quân không thể lại tiến hành tiếp theo họa đạo hạng nhất tranh đoạt chiến. Bất quá, còn có Tiểu Hinh Nguyệt đâu rồi? Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không để cho huyễn hải thiên hữu được như ý, ở một bên tả đạo chân trì. Có thể như vậy an ủi mọi người. A Linh đôi mi thanh tú hơi chăm chú, nàng ngưng mắt nhìn cân nhắc quyết định biết vẽ, cũng là mơ hồ có thể cảm giác, kia một đạo siêu cấp vòng xoáy linh lực, thật sự tản ra bàng bạc linh lực uy áp, muốn từ trong đó xông ra đến, e là cho dù là bên trên thần cảnh hậu kỳ họa đạo cao thủ, đều là không cách nào làm được, mà Tiểu Hinh Nguyệt thực lực trước mắt vẻn vẹn chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy xông ra tới có khả năng cũng là quá thấp. Cái này huyễn hải thiên hữu thật là cái mối họa lớn. A Linh mặt đẹp hơi chăm chú. Trong đôi mắt đẹp, giờ phút này lại là xẹt qua vẻ sát ý. Đứng ở phía trước nhất, bạch y phiêu phiêu, không nhúc nhích Trần Trường Hà, tức sắc mặt tái xanh. Hắn lạnh lùng xa xa nhìn Trấn Cửu Tiêu học viện viện trưởng liếc mắt. Hai tay cũng là tức thẳng phát run. Hắn dần dần đem hai tay cũng là thật chặt nắm chặt đứng lên, chợt một chút xíu đem lửa giận trong lòng trấn áp xuống. Hắn hiểu được, lúc này nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì, mặc dù Huyễn Hải Thiên Hữu thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi. Nhưng đúng là ở thiên giới đan thanh cuộc so tài quy tắc bên trong. Không có không tuân theo điều lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.